năm 2016 thì đi quảng pháp ở bên Úc Châu. Cái trong Phật giáo đó nó có hai cái dạng xá lợi. Cái dạng xá lợi thứ nhất là như lục tổ huệ năng, ai đi Trung Quốc thì sẽ viếng cái nhục thân của 700 năm, tổ ngồi ở đó này 700 năm. Ở Việt Nam mình thì hai cái tượng thiền sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường ở Hà Tây là hai cái vị đó bây giờ còn trên 200 năm. Thì như vậy cái đó gọi là xá lợi toàn thân. Khi mà các ngài nhập cái kim căn định, trong Phật giáo có cái kim căn định, Đức Phật viết cái bộ kinh Kim Cang, thì kim căn bất hoại thân, khi mà cái vị vào cái thiền định, nhập cái kim căn định nó, thì toàn thân của ngài là không có cháy, không có cháy, gọi là xá lợi toàn thân. Còn thứ hai đó là giá xá lợi là bán phần. Thì ở bên Trung Quốc là ngài Cư Ma La Phật, mình tụng kinh Di Đà đó, vào tầng tam tạng pháp sư Cư Ma La Thập dịch, tức là ngài Cư Ma La Thập, ngài dịch kinh Di Đà từ chữ Phạn ra chữ Tàu, thì ngài thiêu cái lưỡi của ngài còn. Thứ nhất là pháp sư Huyền Trang, thầy Huyền Trang, tức là trong Tây Du Ký đó, thầy Huyền Trang sau khi thiêu rồi đem nhập tháp, thì khi mà quân đội của Nhật Bổn nó tham chiến ở Trung Quốc thì nó mới đào cái tháp của ngài ở chùa Từ Ân. Thì nó đem cái sọ của ngài nó đem về Nhật Bổn, thì cái não của ngài Huyền Trang còn. Thay vì mình chết rồi mình chôn đó, một thời gian mình lấy cốt lên này, cái sọ của mình nó trống lỏng như cái gáo dừa này. Hai cái lỗ con mắt, lỗ mũi, hai cái lỗ tai, có mấy cái lỗ trong còn trống rỗng thôi. Nhưng mà của pháp sư Huyền Trang đó là cái não của ngài nó còn nguyên. Thì là bây giờ nó Nhật Bổn nó trả lại cho Trung Quốc, nhưng mà không trả cho Trung Quốc lục địa, mà trả cho Trung Quốc Đài Loan. Đài Loan cũng là người Trung Quốc, nhưng mà nó trả lại cho Đài Loan, nó không trả cho Trung Hoa lục địa. Thì cách đây 2 năm thầy đi dự cái pháp hội ở bên chùa Trấn Quốc của Hòa Thượng Quảng Tâm. Thì sau đó thì Hòa Thượng Quảng Tâm, Hòa Thượng Quảng Tâm mới dẫn cái phái đoàn của Phật giáo Việt Nam đến cái chùa Huyền Trang để thăm. Thì mới thấy cái não của thầy Huyền Trang còn. Bây giờ họ cất cái chùa Huyền Trang lớn lắm ở bên Đài Loan đó, tức là họ để xa lắm, cũng bằng cái vách tường đó là mình ở đây, tức là có một cái kiến, mình dòm cái qua cái kiến đó mình mới thấy, cho họ không có cho mình rờ. Họ làm kỹ lưỡng đó, họ không cho mình vô đó mình rờ. Ở ngoài này mình đứng mình vô cái kiến tròn cái này nè, mình đứng mình dòm vô cái kiến đó, nó rọi vô trong đó mình thấy rõ ràng, nhưng mà mình đi vô đó mình rờ ta không có cho. Cái não của thầy Huyền Trang còn, cái lưỡi của ngài La Thập còn. Cái đó là xá lợi bán phần. Thì Chân Thanh, tức là bạn học của thầy ở An Dưỡng Địa đó, chùa Huệ Nghiêm đó, là thầy Chân Thanh tịch thiêu cái lưỡi của thầy Chân Thanh còn. Thầy Chân Thanh là trưởng ban quan pháp của Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, là thầy viên tịch rồi đem thiêu, thì cái lưỡi của thầy Chân Thanh còn. Thế thì cái trái tim của Hòa Thượng Thượng Quảng Đức còn, là cũng nằm trong cái dạng là xá lợi bán phần. Còn những cái nhục thân ở ngoài Quảng Ngãi, thầy kể ở ngoài Tư Nghĩa ở Quảng Ngãi, cái vị hòa thượng này viên tịch năm 1955, thì môn đồ pháp quyến mới đem chôn ngài ở trong cái vườn chùa. Thì cách đây là 5 năm thì chính quyền địa phương họ mới phóng cái đường nhựa nông thôn, thì cái đường nhựa nó cao hơn cái đất đền chùa, cho nên cái tháp của ngài vào mùa mưa nó ngập lên mấy tấc. Thì quý thầy ở trong môn đồ pháp quyến của hòa thượng nó mới thấy tội nghiệp quá, bây giờ cái tháp của thầy trở mùa mưa nó ngập đào lên đặng dời lên cái chỗ cao, Thì sau khi mà đào cái tháp vào ngày lên thì cái hồn nó mục, cái hồn nó mục, cái quan tài nó mục, nhưng mà cái nhục thân của ngài còn nguyên. Bây giờ đó mới làm một cái nền tháp cao lên, rồi làm cái lồng kiến, rồi để cái nhục thân của hòa thượng ở trong, nằm ở trong đó giống như mình ngủ vậy. Rồi mình có đi tới đó mình thăm, mình đi vòng vòng, mình niệm Phật, mình đi vòng vòng, mình thăm. Thì ngày năm Nguyên Thiện 1955 ở Quảng Ngãi là hòa thượng Minh Đức còn. Thầy qua bên Thái Lan, thầy giảng cái chùa Khánh Vân. Cái chùa này đó, cái nhà sư này là cha thì Thái mà mẹ thì Việt. Cho nên ngày xuất gia, ngày cất cái chùa, cái hình thức ở bên ngoài cái chùa là cái chùa Thái, nhưng mà ở bên trong đó là thờ Phật của Việt Nam, rồi tụng kinh Việt Nam, để cho cái cộng đồng của người Việt bên Thái đó, họ sinh hoạt trong cái chùa Khánh Vân đó. Ngày xưa đó, Bác Hồ đi qua bên Thái ra đi hoạt động, ngày ở cái chùa đó, ngày ôm mình Bác, ngày đi khất thực. Bây giờ hình ảnh của Bác Hồ còn ở bên đó. Thầy qua đó thầy giảng ở bên đó. Thì cái nhà sư này đó, cách năm 1953, thì ngày trối lại, ngày Tết rồi đó, liệm ngày để trong cái quan tài đừng có thiêu, để đó đừng có thiêu, 100 ngày mở ra. Thì đúng 100 ngày mở ra là cái nhục thân của ngài nó còn nguyên, mềm giống như là mình nằm ngủ vậy. Nếu mình chết thì nó cứng, nhưng mà này cái nhục thân của ngài đem ra nó mềm, nó dịu. Mới báo cho hoàng gia của Thái Lan, rồi vua Thái Lan tới, vua mới hướng dẫn cho chư tăng đỡ ngài ngồi dậy, rồi lấy cây đóng chỏi lên giống như mình chở cái tượng Phật mà đóng cái thùng rồi đó, chỏi lên cho nó ngồi, gió nó thổi lần lần nghe nó cứng lại. Nhưng mà hồi ở trong cái quan tài đem ra thì nó mềm, nhưng mà để ngồi dậy, đỡ ngồi dậy, gió nó thổi, có không khí nó đổi lần lần là cứng. Bây giờ để lên bàn đó thờ, lên bàn đó thờ. Thì khuya thầy lên á, thầy nhóm thử thôi coi nặng không, thầy dở thử ngồi. Thầy đứng sau lưng là thầy hai cái bắp đùi của ngài ngồi kiết da mà, cái thầy dở thẳng lên thì nó khoảng chừng 20 mấy ký thôi, khoảng thôi, chứ là dưới 30 ký, khoảng 20 mấy ký thôi. Thì cái hình mà thờ đằng sau lưng của ngài đó là lúc ngài còn sống ngài 63 ký, chụp cái hình để sau lưng á. Còn cái nhục thân ngồi trước đây thì ngày lúc đó ngày còn sống ngày 63 ký, mà bây giờ nó khô lại rồi nó nhẹ, nó còn có 20 mấy 30 ký, thì dở hỏng mà lên còn nguyên. Như vậy cái trường hợp đó gọi là xá lợi toàn thân. Còn xá lợi của hòa thượng Quảng Đức là xá lợi bán thân. Thế thì cái nguyện của hòa thượng Quảng Đức, ngày cái bài thơ của Vũ Hoàng Hoàng Chương làm thế này rồi: thầy đi để lại bàn thờ, trái tim bất diệt lá cờ rủ tan. Ai ơi nở giết đạo vàng, ngục môn sen nở Phật đường máu nhơ. Tức là thơ của Vũ Hoằng Chương sau khi hòa thượng thiêu trái tim còn lại. Vì ngày thiêu là do cái biến cố của Phật giáo là bị đàn áp, cho nên cái nguyện của ngài, ngài cứu nguy Phật giáo, ngày phát nguyện ngày thiêu thân để cúng dường chánh pháp, nhưng ngày không giận ngày hết. Cái điểm này là cái điểm đặc biệt. Bây giờ quý vị thấy rằng người ta xúc phạm mình, người ta chửi bới mình, người ta giết mình, thì mình thù người ta chứ mình giận người ta chứ, đúng không? Thế thì người ta đàn áp Phật giáo, người ta giết tăng ni, người ta khủng bố chùa chiền, thế mà ngày phát thân, ngày nguyện, ngày thiêu thân, ngày nói thế này: tôi phát nguyện thiêu thân cúng dường chánh pháp và cầu nguyện cho Tổng thống Ngô Đình Diệm nên sáng suốt, lấy cái tinh thần bình đẳng mà đối xử với các tôn giáo. Có ai có cái lòng tự bi như hòa thượng Quảng Đức không? Người ta giết mình, ta hại mình, mà mình thiêu thân, mình cầu nguyện cho người ta chứ không có giận ai hết. Cho nên ngày hôm nay ngài được là danh nhân thế giới, là người ta thán phục hòa thượng Quảng Đức. Trước cái chết của ngài như vậy mà ngài còn cầu nguyện cho Tổng thống Ngô Đình Diệm, ngài không giận hờn gì hết, ngài không có quán thù ai hết, mà ngài cầu nguyện Cho nên cái nguyện đó, cái nguyện đó mà cái trái tim của Ngài còn để lại cho thế giới chứng minh, chứ không phải Việt Nam, cho thế giới chứng minh, cho tất cả những cái đạo bạn của mình thấy cái việc làm của Hòa Thượng Quảng Đức vĩ đại. Thầy kể cái ngày hôm đó có mặt thầy, lúc đó thầy 17 tuổi, thầy xuất gia hồi 14 tuổi. Thì năm 17 tuổi là thầy chứng kiến cái hôm đó, 20 tháng 4 năm Quý Mão là năm 63 đó, thì cái chương trình lợi của Ủy ban Bảo vệ Phật giáo là sẽ tổ chức cuộc biệt thực ở ngoài trụ sở Quốc hội, tức là cái nhà hát lớn bây giờ ở Sài Gòn đó, là cuộc biệt thực là 73 tiếng đồng hồ. Nhưng mà khi phái đoàn từ trong Chợ Lớn xuất phát từ chùa Ấn Quang đi ra ngoài Sài Gòn, đi ngang tới ngã tư Phan Đình Phùng, Lê Văn Duyệt, chợ Dựng Chuối đó, là nó bao hết, nó bao hết, nghĩa là cảnh sát quân đội rồi nó đầy hết, nó không cho cái phái đoàn ra Sài Gòn để tuyệt thực, nó chặn ngang đó hết. Thì lúc đó khoảng 10 giờ, khoảng 10 giờ thì có cái lò phóng thanh kêu gọi là tất cả quý vị mở con đường Phan Đình Phùng từ phía Chợ Lớn đi ra để xe của Hòa Thượng Quảng Đức vào để tuyệt thực. Thì mình cũng biết vậy thôi, mà nhỏ lớn có thấy ai thiêu đồ biết. Thì cái xe của Hòa Thượng đường Phan Đình Phùng trong Chợ Lớn đi ra tới cái ngã tư đó thì ngừng xuống, thì Hòa Thượng từ trên xe bước xuống này đi bộ. Thì cái chân của Ngài đó nó có nước, nó giống như mình ở dưới cái ao mình lội mình tắm rồi mình đi lên trên cái nền xi măng, mình bước lên đâu thì có cái dấu nước nó theo từ đó. Bây giờ Ngài tắm xăng ở trong này, gọn tay Ngài bó lại rồi Ngài đổ xăng ướt trong này hết. Ngài mặc y hậu thì ở ngoài không có thấy, nhưng mà xăng nó thấm gọn ở trong này. Thì Ngài tới ngay cái ngã tư đó thì Ngài xuống, Ngài mới lấy cái quẹt chim, nhưng mà vài quẹt nó không có cháy, bởi cái quẹt chim nó phải thấm xăng rồi nó không cháy. Thì ở ngoài đó ai đó thì không biết, lúc đó này mình cũng không, họ mới cọt một chùm diêm quẹt rồi họ mới thun họ quấn lại một chùm, họ quẹt họ phóng vô thì cái diêm quẹt nó chưa tới đụng cái còn một gang tay nữa tới cái đầu của Ngài thì cái hơi xăng nó bốc lên nó cháy, rồi cái lửa nó lên tới hai thước, cái ngọn lửa từ tới hai thước. Ngài dồn qua bên phải, Ngài dồn qua bên trái, Ngài trở lại bình thường. Bởi vì cái thang, cái lửa ở dưới đây nó lên ngay cái lỗ mũi thì chết liền, ngạt thở đâu. Nhưng mà cái bình tĩnh của Ngài, Ngài xây qua, Ngài dồn tăng đi, Ngài xây lại, Ngài dồn tăng đi, qua phải, qua trái, Ngài đang sống. Khi mà Ngài chết, Ngài khum xuống. Nhưng mà hai cái tay, để cho thế này còn Ngài, hai cái bắp đùi của Ngài, cái giò của Ngài là kiếp già còn nguyên, không có một cái chút gì động đậy nó nữa. Hai cái tay còn để xếp lại như cái hình Đức Phật ngồi tiết già vậy còn, nhưng mà cái lưng của Ngài cung xuống. Ở bên ngoài quý vị biết người ta khóc, người ta la, người ta nhảy nhót, nghĩa là động trời lắm, khủng khiếp lắm. Nhưng mà anh em gia đình Phật tử, cái đoàn quyết tử của Phật giáo nó dây chung quanh hết, nó không cho người ta vô. Ngài ngồi nguyên nè. Khi mà lửa nó tàn rồi đó thì quý hòa thượng lớn nó mới trải y của cái ngày đang đắp đó, ngày ấy ra ngày trải xuống dưới lỗ này, ngày bế cái nhục thân còn là để qua đụng ra đông, nó tuột da từ đó hết, nó tuột hết, bởi vì nó cháy cái da ở ngoài đó là nó tuột hết, này bóc ở đầu nó tuột, nó đem thui hết, bóc ở đầu nó tuột ra đó hết, mới để vô trong cái y đó, rồi mới khuyên bộ từ đó mà về chùa Xá Lợi. Thì bây giờ cái chùa Xá Lợi là cái trung tâm tranh đấu của Phật giáo năm 63. Thì bác sĩ Phạm Duy Tài đó, ổng là bệnh giám đốc bệnh viện Duy Tân, ổng là Phật tử, ổng mới bỏ hòa thượng ở trong một cái bồn bằng inox, đổ cồn vô thì bắt đầu ổng mới cắt mấy cái gân này. Khi mà mình cháy cái gân nó rút lại, nó co lại rồi làm sao mà ngay ra mới liệm được. Ngài cắt mấy cái gân này hết, tay chân Ngài cắt hết, Ngài kéo Ngài thẳng ra rồi mới liệm vô cái quan tài. Cái để là ngồi làm sao liệm, nhưng mà nó đen hết, tụt hết. nó tróc cái da ruột nó nứt ra, xong rồi để quan tài ở chùa Xá Lợi đó tới ngày 26 tháng 4, tức là một tuần lễ, mới chở cái quan tài của hòa thượng vô trong Phú Lâm An Dưỡng Địa, vô đó thiêu, thì ở lại đó một đêm, tăng đi được Phật tử rồi ở chung quanh cái lò thiêu đó một đêm, thì sáng ngày hôm sau 10 giờ mới kéo cái dĩ sắt ra, mở cái cửa, rồi mới có cái móc sắt mới kéo cái dĩ đồ ra, ra xa lắm cái cửa lò thiêu ở đây, mới kéo ra tới ngoài đó, mày nó nóng, cái lò thiêu mở cửa nó còn nóng. Thế thì quý hòa thượng ngồi hai bên cái dĩ sắt coi như cái bàn này nó dài hơn cái bàn này chút, thì hòa thượng Thiện Hòa mới phát hiện là ở giữa cái dĩ sắt này, này nó có một cái luồng khói nó bay lên, cái đây là tro không, tro không, nó bay nhẹ nhẹ lên giống như mình cái thanh củi mình chụm ở trong lò rồi mình nó chưa hết mình mới dùi ở trong tro đó, thì nó lên cái khói nhẹ nhẹ. Thì hòa thượng Thiện Hòa mới cầm cái đôi đũa bằng tre mới khều ra, thì phát hiện cái trái tim bằng cái nắm tay của mình, nghĩa là mình bao cái nắm tay mình bao lớn thì cái quả tim mình bao lớn. Thí dụ như trẻ con nó nhỏ, nó nhắm cái tay nó nhỏ thì cái trái tim của nó nhỏ, còn mình lớn mình nắm cái nắm tay mình bao lớn thì cái trái tim mình bao lớn. À, thế thì bỏ qua cái thao bằng rượu để rửa vì nó dính tro rồi không mà, nhưng mà nó nóng cũng như giờ mình luộc ở trong nước sôi vậy, còn nóng. Thì ngài mới phát hiện cái chỗ mà nó dẫn máu đó là nó trùng lại như sợi dây dù mình đốt mà ngang nó trùng lại, nó không cháy, còn cái trái tim nó còn nguyên, như cái trái tim heo mình luộc ở trong nước sôi đem ra vậy. Mấy ngày bỏ trong cái khăn tay, ngày xách về chùa Xá Lợi, thì bác sĩ Phạm Duy Tài mới lanh trí, ông lanh trí, chứ còn quý thầy thì không nghĩ đến chuyện đó. Ông mới đổi trái tim khác, cái trái tim trong bệnh viện Duy Tăng đó, để học sinh viên nó học đó, ông đem về chùa Xá Lợi, ông để ở đó cho mình lễ bái. Còn trái tim thiệt của ngài đem gửi cái chi nhánh ngân hàng Pháp Á. Cho nếu để đó thì ngày hôm sau là nó tấn công chùa Xá Lợi, nó bắt hết rồi lấy trái tim mất rồi. Thì chỉ có một ngày thôi, ngày hôm sau là nó tấn công nó bắt hết, đâu có còn ai trong chùa nữa đâu mà giữ cái trái tim đó. Cho nên lúc đó hòa thượng Tịnh Khiết là hội chủ ký nè, rồi gửi trong cái chi nhánh ngân hàng Pháp Á. Khi mà họ trả lại cái trái tim đó là cái chữ ký của hòa thượng Tịnh Khiết còn dán nguyên giấy ở trong cái hộp đó. Anh bây giờ tới là khi mà trả đó thì ở Hà Nội làm một cái công văn gửi cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trái tim hòa thượng Quảng Đức là di sản quốc gia, nhà nước giữ chứ Phật giáo không được giữ, di sản quốc gia. À, thế bây giờ nhà nước mới đem cái trái tim của hòa thượng để trong kho bạc, giữ chứ không làm gì hết, giữ nhưng mà không cho Phật giáo quản lý. Bây giờ đó hòa thượng Thông Bửu là đệ tử của hòa thượng Quảng Đức ở chùa Quán Thế Âm của Phú Nhuận đó, mới nghe cái tin là trái tim của hòa thượng Quảng Đức thì ngân hàng Pháp Bá họ trả lại, thì hòa thượng Thông Bửu mới nghĩ rằng cái chùa của hòa thượng thì bây giờ trái tim hòa thượng đó đem về hòa thượng Thông Bửu làm cái tháp ở trên lầu ba đó để mà tôn trí cái quả tim đó. Nhưng mà cuối cùng hết thì quả tim nó đang gửi trong kho bạc chứ không giao cho ai hết. À, thầy Thông Bửu cũng không có thợ được. Thì bây giờ là cách đây 2 năm, thì lúc đó thầy ở bên Úc, thầy ở bên Úc á, thì thầy Tâm Minh là trụ trì chùa Hoằng Pháp, tối thầy mở cái mạng, cái thầy qua thầy kêu sư phụ ơi, sư phụ qua coi cái chuyện này hay lắm, thầy hỏi cái chuyện gì, bây giờ người ta trả cái trái tim lại cho Phật giáo rồi bây giờ có cuộc họp này, tức là giáo hội mới giao trái tim cho hòa thượng Tý Quảng là thành hội để mà sắp đặt để cái chỗ mà tôn tiết cái trái tim mà hòa thượng ra đây nghe. Thì thầy bước qua cái phòng của thầy Tâm Minh đó, thì thầy mới dòm lên cái mạng truyền hình đó, thầy mới thấy là nhà nước trả lại trái tim cho Phật giáo. Thì bây giờ Phật giáo là giáo hội, bây giờ giáo hội mới giao cho thầy Tý Quảng là vì hòa thượng Quảng Đức thiêu ở Sài Gòn, bây giờ mới trả lại cho Sài Gòn. chứ không trả cho miền Trung, không trả cho miền Bắc, mà trả cho Sài Gòn, cho thành phố Hồ Chí Minh. Thì Hòa Thượng Trí Quảng mới dự tính là ở trên Lê Minh Xuân á, là Thủ tướng Võ Văn Kiệt mới cho Phật giáo mình là 23 mẫu đất hectare ở trên Lê Minh Xuân á. Thì Hòa Thượng Trí Quảng mới dự định là thôi thì 20 hectare là các cái trường, cái học viện Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, còn lại 3 hectare đó là xây cái tháp để mà tôn trí cái trái tim của Hòa Thượng Quảng Đức. Ý của Hòa Thượng Trí Quảng đưa ra cái cuộc họp đó đó, thì các quận huyện nội ngoại thành người ta không chịu, người ta phát biểu ra, người ta nói Hòa Thượng thiêu ở Sài Gòn thì cái tượng đài của Hòa Thượng thì bây giờ làm tại Sài Gòn, cái chỗ Hòa Thượng thiêu đó thì trái tim của Hòa Thượng cũng đề nghị là thiêu tại Sài Gòn chứ không đưa ra ngoài được, vì Lê Minh Xuân là bệnh bệnh chánh, nó ngoại thành rồi. À, thế bây giờ thì Hòa Thượng Trí Quảng cũng không dám, nó bị tất cả các quận huyện người ta góp ý như vậy thì Hòa Thượng đâu có dám. Hòa Thượng mới đình cái thời gian đó lại, mới xin thêm cái đất của Việt Nam Quốc Tự. Bởi vì cái Việt Nam Quốc Tự đó là sau khi giải phóng rồi nhà nước quản lý, còn để lại có 3.000 mét vuông cái tháp của Hòa Thượng Tâm Giác hồi xưa xây đó, có 3.000. Thì bây giờ Hòa Thượng Trí Quảng mới xin thêm cái đất của Việt Nam Quốc Tự bên cái nhà hát Hòa Bình đó là giao cho Phật giáo thêm để làm được 7.000 mét vuông, 8.000 mét vuông cộng với 3.000 nữa là được 12.000 mét vuông. Thì bây giờ cái diện tích mà cất ở Việt Nam Quốc Tự là 12.000 mét vuông, thì xây cái chùa rồi, bây giờ cái tháp cũ là phá cái tháp cũ xây cái tháp mới 11 tầng. Cái tháp mới có 7 tầng nè, cái tháp mới này 11 tầng. Thì xây xong cái tháp này rồi thì mới thỉnh cái quả tim của Hòa Thượng trong kho bạc của nhà nước đem về tôn trí tại cái tháp đó. Thì cái tháp này thì ban kiến thiết họ dự trù là Phật đản sang năm mới rồi. Còn cái chùa thì xong rồi, nhưng mà còn cái tháp thì chưa rồi. À, nếu như không có chuyện gì thay đổi và có cái kinh phí mà nó dầu dào một chút thì cái công trình xây dựng cái ngôi tháp 11 tầng người thờ trái tim Hòa Thượng Quảng Đức thì Phật đản sang năm thì giáo hội mới cung thỉnh cái quả tim đó về tôn thờ tại đó. Thì có dịp mà quý vị về Việt Nam thì ghé cái chùa Việt Nam Quốc Tự, rồi cái tháp kế bên đó, rồi chiêm bái cái trái tim của Hòa Thượng, vì đó là cái xá lợi của Ngài để lại để cho tăng ni, để cho Phật tử trong và ngoài nước bị thấy là cái sự mầu nhiệm của Phật giáo. À, thì đó là cái trái tim của Hòa Thượng Quảng Đức, tức là lúc mà thiêu của Ngài năm 63 đó, tới năm 90 mấy thầy mới hay tin là, vì hôm đó cái cô Phật tử cổ đi chùa, cổ Diệu Đức cổ đi chùa, cổ đem cái tờ báo Đại Dân Tộc, cổ nói thưa thầy, thằng em con nó làm việc ở trong quỹ ban á, mà nó có cái tờ báo nó đem về con đọc, con thấy là nhà nước trả cái trái tim cho Phật giáo, có đăng trong cái tờ báo đại đoàn đoàn kết đó, thầy mới đọc là 1596. Nhưng mà cuối cùng là 6 vị hòa thượng lên sân bay để đón cái trái tim đó, là đưa thẳng về để kho bạc vào nhà nước chứ đâu đưa về chùa đâu, đưa thẳng nó đi Hà Nội gửi cái công văn là xác nhận đây là di sản của quốc gia thì nhà nước quản lý chứ còn Phật giáo không được quản lý. Tức là 63 tới 90 mấy là thầy mới hay tin là trái tim hòa thượng còn, chứ lúc đó thầy còn nhỏ thầy đâu có biết, thì cũng lại thầy lại thay mồ thay tổ mà lại cái thêm giả, chứ không phải trái tim thiệt đem gửi rồi. Chứ nếu mà ông bác sĩ Phạm Duy Tài không ranh trí đó thì một ngày hôm sau, một đêm nữa là nó tấn công chùa Sa Lợi, nó bắt hết. Bắt lúc đó tại đi ở tù, ở Rạch Cát ở tù cho tới 20 tháng 8, quỹ hội quốc tế qua mới là nghiên cứu cái vụ mà Ngô Đình Diệm mà đàn áp Phật giáo rồi nó mới thả ở tù mấy tháng, từ tháng 4 ở tù tới tháng 8 là 4 tháng, qua năm 66 mà tranh đấu là Thiệu Kỳ Hương ở tù lần nữa, là 2 lần ở tù dữ dằn lắm. Lần ở tù thứ hai nó nhốt tay đâu biết không, trung tâm bài trừ du đảng, trời ơi, nó bắt mấy thầy nó nhốt chung với cái đám du đảng. ai lân ở ở thụ trái tim và thường là vậy đó. Ai cha nhiều chuyện quá. Cho nên soạn giả Diễn Châu đó, ông có làm ông có soạn cái bài hát mà Thanh Nga hát trái tim bất diệt. Thế gian vật đổi sao dời, quả tim bất diệt muôn đời còn đấy. Diễn Châu soạn cái bài đó. Ở Bến Tre có cái anh này nè, 56 tuổi, ảnh có một cái phương pháp trị nhức răng nhưng mà không có thuốc. Bây giờ mình tới mình nói chú Linh ơi, tôi nhức răng quá chú chữa giùm tôi. Ngồi đó đi, ông lấy cây đinh một tấc, ông đóng vào cây cột, chừng khoảng 1/3 cây đinh thì mình hết đi về. Bây giờ ở nhà mình có một người nó bị nhức răng, lên nói chú Linh ơi, ở nhà tôi có con bé nó nhức răng, nó bỏ học, nó khóc, rồi chú chữa giùm tôi, mở điện thoại cho nó nghe đi. Thì con nhỏ ở nhà nó nghe, ảnh nghe lấy cây đinh đóng vào cây cột, con nhỏ ở nhà hết, không có thuốc. Ở dưới Bạc Liêu á, cái anh này lên rồi nói chú Linh ơi, má tôi á 90 tuổi mà bà nhức răng bà khóc, bỏ cơm mấy bữa rày rồi. Tôi nghe người ta đồn chú hay quá, chú chữa giùm má tôi, mà má tôi rụng răng hết rồi. Trời đất ơi, chữa nhức răng mà rụng răng hết sao chữa. Năn nỉ hoài, nó thôi anh mở điện thoại cho bà nghe đi. Mở điện thoại cho bà nghe, bà đang khóc. Thì trên này chú Linh chú nghe bà khóc, chú lấy cây đinh chú đóng vào cây cột nữa, cây đinh bà hết. Ảnh để một bao thơ tiền không biết bao nhiêu đó, tôi không có trả tiền công cho chú, mà chú hay quá, tôi giúp đỡ cho chú cái tiền này, chú mua đinh chú đóng vô giúp cho người ta. Chú tình cho nó không được. Cái nghề của em đó là không lấy tiền mà phải bỏ tiền nhà mua đinh đóng, chứ không có lấy tiền ai hết. Thôi anh chịu thông cảm đem về. Anh mới vô trong phòng, anh lấy ra một cái thùng đinh một tấc nghe, rồi chứ 9 phân không có được. Một thùng đinh này tôi mua sẵn thùng đinh để tôi đóng. Thầy mới nói chú Linh chú chỉ cho thầy đi, thầy làm cho giúp người ta, thầy không có lấy tiền. Không, cái này không có chỉ mà không có nói nữa. Không chỉ ai mà không nói ai, ai có tin thì tin, không tin thì thôi. Đầu tiên tôi làm cái này, ủy ban ở đây mấy ông cán bộ ông tới, ông không cho làm, mì tin dị đoan. Nhưng mà cuối cùng con cháu ông nhất rằng tới tôi trị hết, bây giờ ông cho tôi làm. Như vậy không nói mà không chỉ. Cái chuyện của thầy cũng vậy đó, không nói mà không chỉ. Chuyên nghiệp, chuyên nghiệp, cái này chuyên nghiệp rồi. Cái đó miễn bàn không có nói. Thế thì bây giờ nói ở chùa mình, ở nhà mình thờ Phật, tại sao có dông? Cái Phật của mình nó là cái biểu tượng chứ không phải Phật thiệt. Cái tượng bằng cốt, bằng đồng, bằng gỗ, bằng gì đó là cái biểu tượng, chứ đâu có Phật ở trong đó đó. Cho nên Đơn Hà Thiền Sư á, ngày tới cái chùa là đó, thì ngày ở lại một đêm, khuya ngày dậy ngày đem mấy cái tượng Phật trẻ nấu nước trà uống. Sáng thì hương chức làng tới, trời đất coi cho Phật đâu mất hết trơn rồi. Ông nói tôi trẻ, tôi nấu nước, tôi uống trà hết trơn rồi. Trong đó đâu có Phật, trong cái tượng không có Phật. Tại mình chấp mình đó, Phật ở đây, ở trong này có Phật, đến đây đó không có Phật. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng đó, ngài giải thích là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, quy y Giác, quy y Chánh, quy y Tịnh. Cái bản giác của chính mình là Phật. Quý vị có bản giác, thầy có bản giác. Mình quy y Phật tức là mình trở lại, mình quy y với cái bản giác của chính mình, chứ không phải mình quy y Phật gỗ, quy y Phật đồng, quy y Phật giấy, không phải. Mà cái bản giác của chính mình, mình có cái bản tâm thanh tịnh, mình có cái bản tâm hòa hợp, thì ba cái đó giác chánh tịnh tức là tam tam bảo. Trong Lục Đổ Đạn Kinh Lục Tổ nói là, còn mình quy y, sự quy y là quy y với Đức Phật ngồi trên bàn, quy y với kinh tức là kinh mình dịch ra bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tàu gì đó, gọi là quy y Pháp. Quy y Tăng là quy y các vị trụ trì, đó là sự quy y. Còn lý quy y đó là quy y với giác chánh tịnh của chính mình. Thì như vậy đó là sở dĩ mà mình, nhà mình có thờ Phật mà mình bị ma, bị vong nó nhập, là mình với cái vong linh đó, cái tâm linh đó nó có một cái quan nghiệp với nhau. Thầy chưa giảng cho quý vị cái chuyện quan gia trái trái chủ, còn cái quan gia trái với chủ nữa, tức là giữa mình với cái vong linh đó có một cái quan trái ở kiếp trước, cho nên bây giờ họ đòi nợ mình. Thế nè, mình phải trả nợ. Mình không có đủ sức để mà mình hóa giải, phải nhờ một vị tu hành chân chính. Cái vị này có cái đạo hạnh, vị này mới nói cho họ nghe, mới hóa giải họ mới được. Chứ còn mình cá nhân mình làm không có được. Bây giờ thầy nói cái công đức của người lễ Phật. Cái người lễ Phật có 5 cái công đức, chứ không phải chuyện bình thường đâu. Mình thấy cái chuyện là ngày nào mình cũng lễ Phật, đi đâu mình cũng lễ Phật, nhưng mà mình không biết là cái công đức lễ Phật là như thế nào. Thế là trong kinh A Hàm, Đức Phật có thuyết cái bài kinh là công đức của người lễ Phật. Một hôm Đức Phật ngày trụ tại vườn ông Cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ, có 500 vị tỳ kheo và các vua quan đại thần. Phật nói công đức của người lễ Phật. Người lễ Phật có 5 cái công đức. Một là thân tướng trang nghiêm, thứ hai là cái âm thanh, cái lời nói của mình nó dịu dàng, dễ nghe, không có ngỗng nghịu. Thứ ba nữa là giàu sang của cải dư giả. Thứ tư là được sanh vào nhà tôn quý. Và thứ năm chết được sanh thiên. 5 cái công đức. Bây giờ thầy giải thích từ cái công đức một để quý vị thấy. Khi mình chuẩn bị lễ Phật thì nó có 3 cái giai đoạn. Một là trước khi lễ, khi mình lễ và sau khi lễ. Mình lễ Phật nó có 3 cái giai đoạn. Đầu tiên hết là mình là chuẩn bị cái thân của mình, rửa tay, rửa mặt, đồ sạch sẽ, mặc áo tràng, đồ trang nghiêm là trước khi. Là mình có cái thời khóa biểu nhà mình mấy giờ, mình tụng kinh mấy giờ, mình lễ Phật, hay ở chùa cái đạo tràng của mình có cái khóa lễ nè. Thì trước khi thông báo cái giờ để hành lễ thì tất cả đều chuẩn bị làm vệ sinh, rửa mặt, rửa tay sạch sẽ, mặc áo tràng, trang nghiêm. Khi bước vô điện Phật, bước vô cái bàn Phật thì mình nhìn lên cái tượng Phật, mình đọc cái bài là kiến Phật tướng hảo đương nguyện chúng sanh, thành tựu Phật thân chứng vô tướng pháp. Tức là nhìn lên cái tượng Phật ở trên bàn là mình thấy cái tướng hảo của Phật. Vì Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Mà cái công phu của Ngài tu 100 kiếp, trong cái quá trình tu nhân của Đức Phật trải qua A Tăng Kỳ, nhưng mà riêng ở nhà tôn quý, cái quả nó được sanh vào nhà tôn quý. Cái thứ năm là chết được sanh thiên. Tức là trong đạo Phật thì Đức Phật không khuyến khích cái người tu chết rồi sanh thiên, tức là sanh về các cõi trời, Phật không có khuyến khích. Bởi vì sao? Cái người chư thiên đó, cái cõi chư thiên đó, họ có phước mà không có trí. Họ nghe bên đây cái nó chạy qua bên đây mất luôn. Nhưng mà ăn mặc, muốn ăn thì họ tưởng họ có họ ăn, họ muốn mặc thì họ tưởng họ có quần áo họ mặc, họ không thích là tự nó mất, cái không có may giá giặt nhuộm như mình. Cái phước của họ giống như người ở bên tịnh độ vậy, ngang bằng với tịnh độ vậy. Nhưng mà họ không có trí. Cho nên khi Đức Phật mà lên cung trời thuyết kinh Địa Tạng 3 tháng, thuyết bộ kinh Địa Tạng 3 tháng, cái mục đích của Ngài là để cứu thánh mẫu Ma Gia. Ngài sợ rằng mẹ của Ngài hưởng hết phước báo của chư thiên, đọa xuống tam đồ ác đạo. Ngài thân hành lên đó thuyết pháp. Nhưng mà không có Địa Tạng Bồ Tát trợ duyên thì cái pháp thoại đó không thành công. Nói như vậy thì quý vị biết, bởi vì chư thiên họ không có nghe. Họ nghe họ không có biết gì hết. Nghe bên đây nó thuộc ở bên kia, họ không có trí. Thế thì Địa Tạng Bồ Tát Ngài đưa cái chúng thánh phàm mà Ngài đổ trong vô lượng kiếp lên cung trời đao lợi để hỗ trợ cho cái pháp hội Đức Phật thuyết kinh định. Cho nên cái phẩm thứ nhất mà Ngài tán thán cái công hạnh của Ngài Địa Tạng, Ngài nói bất khả thuyết, bất khả lượng, bất khả tư nghi, như là cái công đức của Ngài Địa Tạng Bồ Tát không thể so sánh, không thể đo lường, không thể tính đếm được, bất khả thuyết, bất khả tư nghi, lớn lắm. Ngài trợ duyên cho Đức Thế Tôn thuyết kinh Địa Tạng để độ thánh mộng. Mà nếu như không có Đức Địa Tạng Bồ Tát để trợ duyên đó thì cái pháp hội Ngài thuyết kinh Địa Tạng trên cung trời đao lợi nó không thành công. Vì họ nghe mà họ không có nhớ. Cho nên Đức Phật không thuyết pháp ở A Tỳ Địa Ngục, họ khổ quá họ không nghe được. Thuyết pháp trên cung trời họ sung sướng quá, họ vui quá họ cũng không nghe. Cho nên hai cái chỗ này bất cập. Cho nên Đức Phật không khuyến khích cái người tu hành mà sanh lên cõi trời. Một là sanh về cực lạc, hai là trở lại làm người để biết nhân biết quả, biết kinh Phật pháp, tiếp tục tu hành. Chứ Ngài không khuyến khích chúng ta sanh về các cõi trời. Vì cái chỗ đó là cái chỗ mà không nghe được, không tu hành, hưởng hết cái phước báo rồi thôi. Bây giờ quý vị cứ thí dụ mình có cái cục vàng mà cái chuông này đi, thì mình giàu chứ gì. Nhưng mà cứ sắt, cứ bán ăn, cắt khúc bán khúc, ăn hết cục vàng này cái nghèo trở lại bình thường, đúng không? Cái người đó không có cục vàng này hết, nhưng mà ta đi làm, mua bán, có ra có vô, nó đắp đổi rồi sống cả cuộc đời. Còn anh có cục vàng, anh ngồi cương sắt anh ăn thì không bị hết cục vàng, anh nghèo. Thì người ở cung trời họ giống như cái người có cục vàng, cứ ngồi sắt ăn không thì nghèo. Cho nên Đức Phật không khuyến khích chúng ta sanh về cõi trời, mà Đức Phật là khuyên chúng ta tu hành. Một là sanh về cực lạc. Cho nên mình mới thấy cái pháp môn tịnh độ là cái pháp môn là tối thắng. Phật sợ mình đọa trong ác đạo, sợ mình rớt vào trong cái tam đồ này, cho nên dục. Dù có phước báo sanh lên cõi trời, nhưng mà hưởng hết cái phước báo cõi trời này, đọa xuống tam đồ, thì Ngài mới khuyên mình niệm Phật để cầu giảng sanh cực lạc. Về đó, dù ở cái phẩm chót là hạ phẩm hạ sanh, nhưng mà không trở lại sanh tử luân hồi, hoàn toàn không trở lại sanh tử luân hồi, còn hưởng cái phước như cõi trời. Họ sống 8.000 tuổi, 4.000 tuổi, tứ thiên dương thiên thì sống 4.000 tuổi, mà mình lên đó mình ở 4.000 tuổi rồi hết phước cũng đọa xuống đây. Còn mình sanh trở lại làm người thì mình gặp tam bảo, mình biết làm lành lánh dữ, mình biết bố thí, mình biết tích cực làm những việc từ thiện xã hội, mình được tạo cái phước đó, mình được nghe được pháp. Còn sanh lên cõi trời không nghe được, không nghe được, vì có phước mà không có trí. Còn người ở trong địa ngục là phước trí không có, phước cũng không có mà trí cũng không có, tối ngày cái bị giam cầm, bị hành hạ khổ đau, thì giờ nào họ niệm Phật được, có cái thì giờ nào rảnh đâu mà niệm Phật được. Cho nên sanh vào lên cõi trời cũng là mắc nạn, mà đọa trong ác đạo địa ngục A Tỳ cũng là nạn. Mình trở lại làm người này mới dễ tu hành hơn. Cho nên 5 cái công đức là, một là thân tướng trang nghiêm, hai là từ lời nói cái âm thanh của mình nó dịu dàng trong trẻo, trẻo dễ nghe. Thứ ba là giàu sang của cải dư giả. 4 là sanh vào nhà tôn quý. Và 5 được sanh thiên là 5 cái công đức của người lễ Phật. Hiểu hết chưa? Cho nên khi mình chắp tay mình lễ Phật, mình thấy cái chuyện bình thường, nhưng mà thực ra cái công đức lớn lắm, lớn lắm. A Di Đà Phật.